Linh Kiếm Tôn, chương 305, 3000 kỵ binh chi ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, Lận Thiên Trùng đứng ở, thần sắc của hắn sắc bén. Cả người lưu chuyển lóa mắt sáng bóng, phảng phất có vô tận lôi quang lưu chuyển khắp trên thân hình. Bước ra một bước, giống như hóa thân làm nắm trong tay sấm sét thần minh. Siêu thoát âm dương, niết bàn sống lại, mỗi một lũ khí tức đều có chấn hủy vạn vật uy năng. Lôi người, phong hỏa ngưng tụ mà thành, chính mình phong hăng hái, lửa cuồng bạo. Giờ này khắc này, Lận Thiên Trùng ăn vào cửu khiếu phục giao đan, đem trên người tất cả ám thương loại trừ, khôi phục thực lực tới đỉnh. Chính là chân chân chính chính năm cướp niết bàn cảnh. Đây là niết bàn cảnh cường giả thực lực. Quả nhiên cường hãn vô biên. Hoa Vân Hà ngẩng đầu, ngước nhìn này chấn động một màn. Tu vi của hắn từ lâu bước vào thiên linh tam trọng thiên. Ở Lưu Vân Hoàng triều trong, coi như là đỉnh cường giả. Nhưng đối mặt với niết bàn cảnh cường giả, chỉ có quỳ bái. Chênh lệch của song phương quá lớn, như lệch trời vậy. Dù cho chỉ là một nhãn thần, cũng đủ để cho Hoa Vân Hà tâm thần tan vỡ. Tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, căn bản không dám cùng lực địch. Võ đạo sáu cảnh, càng là đi lên, chênh lệch lại càng lớn. Niết bàn cảnh, đã là sáu cảnh đỉnh. Mỗi tấn chức nhất cấp, đều có thể đủ đưa tới thiên địa lôi kiếp. Rèn luyện khí lực, tắm phạt linh hải, nhường thân thể có thể lột xác. Trong đó chênh lệch, càng thật lớn. Đã chạm tới thiên địa tân bí. Lận tiền bối đã hoàn toàn khôi phục. Trận chiến này, chúng ta định có thể thắng lợi. Sở Hổ Quơ nắm tay, vẻ mặt đều là vẻ hưng phấn. Không chỉ có là hắn, Tiết Đương không đám người thần sắc đồng dạng phấn khởi. Đôi mắt trong hiện ra lau một cái hy vọng thần quang. Quyền Phong nắm chặt, có vẻ hãnh diện cảm giác. Vũ Tĩnh Huyết cảm thụ được Lận Thiên Trùng trên người kinh khủng khí tức, hai tròng mắt trầm xuống, ngón tay thượng lưu truyền tím đen sát khí, mơ hồ có khí tức cuồng bạo từ đó nở rộ ra. Lập tức, bàn tay hắn hướng Lận Thiên Trùng vỗ. Trong sát na, mọi người cảm giác có một tím đen lưu quang đánh tới. Quang hóa giao long, giống như đến từ tối tăm vực sâu vậy. Âm lãnh, dữ tợn, giết hướng về phía Lận Thiên Trùng. Lận Thiên Trùng ánh mắt tùy ý thoáng nhìn. Đỉnh đầu chỗ, huyền thiên lôi ưng hơi rung động hai cánh. Một đạo hủy diệt lôi quang rũ xuống xuống, đem tím đen giao long dễ dàng xé rách rơi. Dư ba cuồn cuộn, nhường Vũ Tĩnh Huyết liên tục lui ra phía sau vài bước. Không hổ là năm cấp niết bàn cảnh, thực lực xác thực cường hãn. Vũ Tĩnh Huyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt, cư nhiên không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại là trở nên màu đỏ tươi dữ tợn, như man hoang dã thú vậy. Chiến ý ngẩng cao, thế nào, ngươi còn muốn đánh một trận? Lận Thiên Trùng nhận thấy được này cổ chiến ý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, thực lực của ngươi không kém, nhưng chung quy chỉ là âm dương cửu trọng thiên. Theo ta chênh lệch quá nhiều. Trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào. Nói, Lận Thiên Trùng cước bộ về phía trước một bước, lấy hắn làm trung tâm. Khắp bầu trời lôi quang biến thành triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mở ra. Áp bách ở Vũ Tĩnh Huyết trên người, nhường hắn giống như đưa thân vào thao thao lôi biển trong. Tùy thời đều có thể bị bao phủ. Chính như Lận Thiên Trùng theo như lời, Vũ Tĩnh Huyết cùng hắn chênh lệch quá lớn. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, đều đã biết được kết quả. Nhưng mà, đối mặt với cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt lôi biển, Vũ Tĩnh Huyết đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười rất cuồng, khiến cho Lận Thiên Trùng bỗng nhiên cau mày. Cảm giác có một luồng khí tức quỷ dị từ trên người Vũ Tĩnh Huyết tràn ra. Oanh, bao phủ Vũ Tĩnh Huyết quanh thân lôi quang, không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới. Vũ Tĩnh Huyết thân thể một chạy, đứng thẳng với Lận Thiên Trùng trước mặt của. Ngón tay hư không một điểm, tím đen vòng xoáy hiện lên, phun ra vô cùng vô tận âm lãnh sát khí, toàn bộ lui ra phía sau. Lận Thiên Trùng đột nhiên hét lớn, huyền thiên lôi ưng võ linh hạ xuống trước người, hai cánh mang tất cả. Lôi quang đêm này cổ tím đen vòng xoáy bao phủ. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra. Một cổ sát khí, như sương như khói, cư nhiên lộ ra lôi quang. Dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy. Cắn xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành hư vô. Cổ sát khí kia thật quỷ dị. Tựa hồ cùng vũ tĩnh huyết trên người sát khí tuyệt nhiên bất đồng. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non một câu. Ngẩng đầu, lại phát hiện đạo kia tím đen vòng xoáy đã hoàn toàn bọc lại vũ tĩnh huyết thân thể. Trong tầm mắt, đạo kia tím đen vòng xoáy mang tất cả bát phương. Lưu quang khắp bầu trời. Sát khí cuồn cuộn, cư nhiên biến thành một đạo kinh thế long quyền. Đem thiên địa câu thông lên. Lộ ra hủy thiên diệt địa khả năng. Đó là vật gì? Ngay vào lúc này, Lạc Lan thanh âm của đột nhiên vang lên. Thân thủ chỉ hướng phía trước. Mọi người đều rời qua ánh mắt. Đã thấy ở phía trước trong hư không? Đột nhiên có một đạo nói tím đen lưu quang chạy ra. Này lưu quang, huyễn hóa thành kỵ binh chi ảnh. Sát khí bức người, dục ngựa chạy trồm, làm cho một loại bá đạo hung lệ cảm giác. Chỉ là chỉ chốc lát, đang lúc mọi người nhìn soi mói, kỵ binh chi ảnh con số đã đạt 3000 chi cự, xếp thành hàng mà đứng, phát sinh một đạo giống giận rung trời, kể hết nhập vào sát khí long quyển trong, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, sát khí long quyển run rẩy kịch liệt, một đạo đen thùi ánh sáng từ phong mắt chạy ra, đột nhiên xông lên vạn trượng bầu trời. Hắc quang nở rộ, đem chỉnh một mảnh hư không đều bao phủ. Mây đen đằng đằng, lại không một tia tia sáng. Ngừng, một đạo bá đạo chi âm, từ u ám chỗ đột nhiên nổ vang. Đang nói rộng lớn, tạo thành một cuồng loạn kinh phong. Suy phất ở trên người, làm cho bầy có vẻ phát ra từ cốt tủy run rẩy cảm giác. Hô! Mây đen cuồn cuộn tản ra, một cái dao thủ lộ ra đám mây, dữ tợn mà lại khổng lồ, như núi, huyền phù ở trên hư không trung, rung động đám người tâm thần, mà tím đen dao thân, lúc này uốn lượn ở trong mây đen, bãi mây lộng vụ, sát khí khỏa thân, chừng cây số dài, vũ tĩnh huyết đứng ở dao thủ trên, cuồng phong đưa hắn chiến bào thổi bay, phát sinh phần phật âm hưởng. Nhường hắn tăng ra một tia ngạo thế màu sắc, nhìn thẳng Lận Thiên Trùng, phun ra một đạo dày đặc âm, ta ngươi đánh một trận, lúc này mới tính là bắt đầu. Dứt lời, sát khí lâm tiêu, cực sát ác dao ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không sát khí cuốn tới, ngưng tụ ở lợi chảo trên, dường như muốn xé rách trời cao, một vô thượng uy thế nỡ rộ. Không thấy lôi quang ngăn cản, phủ xuống đến Lận Thiên Trùng trước người. Lôi nộ, thấy vũ tĩnh huyết xuất thủ. Lận Thiên Trùng phun ra một đạo lạnh lùng chi âm. Bàn tay của hắn lưu chuyển khắp bầu trời lôi quang. Trưởng ảnh phủ phiếm, đem sát khí lợi chảo cuốn vào trong đó. Như vô tận vực sâu vậy, đem sát khí một chút thôn phệ. Giống như phải cực sát ác dao đều nuốt hết rơi. Diệt, Lận Thiên Trùng lại là vừa quát. Phía trước, sát khí kể hết tiêu tán. Huyền Thiên Lôi Ưng huy động hai cánh. Sáp nhập vào này phiến vô tận lôi quang trong. Quang mang chợt hiện, kèm theo toái khoảng không chi âm. Bay thẳng đến cực sát ác dao phác sát vừa qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo sát khí mây đen vỡ vụn. Ánh sáng gai mắt, đem cực sát ác dao thân thể chiếu sáng. Lôi quang che đậy mặt trời. Đánh vào cực sát ác dao võ linh trên người. Khí tức chi cuồng bạo. Mang tất cả bát phương. Nhường cả tòa Tề Thiên Phong đều chấn động lên. Trong nháy mắt. Cuồng bạo lôi quang. Âm lệ sát khí. Hai người điên cuồng va chạm. Chôn vùi. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại vậy. Phát sinh kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tự phải này phiến thiên địa đều nghiền nát rơi. Tàn sát mọi thứ. Hủy diệt mọi thứ. Cách chương.